chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 161, một đôi cẩu nam nữ. Góc truyện audio.com, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói yêu kiều mềm mại. Một đôi chân thon dài là lướt đi vào, là Dương Tử Huyên, cô ta đã đổi kiểu tóc, mái tóc xoăn gợn sóng nhìn qua rất quyến rũ, mặc một chiếc váy cúc ngực bó sát người, hơn phân nửa bộ ngực đầy đặn phơi bày ra ngoài, dưới chân đi đôi giày cao gót 13cm, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như hòn lửa làm người ta kìm lòng không được mà muốn nhào tới dập tắt lửa trên đôi môi ấy. Vẻ ngoài lẳng lơ như vậy, có người đàn ông nào có thể chịu nổi? Cô ta vừa nhìn thấy tôi, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lục Minh Hiên ngồi bên kia. Dường như cũng đoán ra được cái gì, đôi môi đỏ khẽ mở. Hiên Hiên, sao anh lại để em chờ ở ngoài lâu như vậy? Cô ta vừa nói chuyện, vừa đưa cánh tay trắng như tuyết để lên người Lục Minh Hiên. Vóc dáng bốc lửa như muốn quấn chặt anh ta. Lục Minh Hiên đột nhiên trở tay, mạnh mẽ ôm cô ta vào trong ngực, không phải bảo em chờ ở ngoài sao? Vào đây làm gì? Anh ta nói như vậy, nhưng trong lời nói một chút bất mãn cũng không có. Dương Tử Huyên cười, nép vào trong ngực anh ta, người ta đợi lâu quá, nên muốn vào thử xem sao thôi mà, vừa nói vừa liếc tôi một cái. Sao cô ta vẫn còn ở đây? Cô ấy ở đây không tốt sao? Lục Minh Hiên ôm cô ta, ánh mắt khiêu khích quét qua mặt tôi, mập mờ nói bên tai cô ta, để cô ấy nhìn chúng ta ngọt ngào ân ái, em không cảm thấy kích thích à? Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc phức tạp, không rõ là gì, bàn tay theo bản năng nắm chặt quả đấm, anh ta nhìn thấy sắc mặt khó coi của tôi, câu lên nụ cười lạnh lùng bên môi, đột nhiên thô bạo đè Dương Tử Huyên lên tường. Điên cuồng trao một nụ hôn sâu nóng bỏng, ngay trước mặt tôi hôn môi với người phụ nữ khác, anh ta cố ý làm vậy, là muốn chọc giận tôi sao, còn muốn dùng cách này để làm nhục tôi, anh nhẹ một chút, anh cắn em đau quá, Dương Tử Huyên cau mày, hưởng thụ phát ra tiếng rên rỉ, cô ta cũng không thèm quan tâm ở đây có mặt tôi. Phóng đãng vươn cao bộ ngực cỡ 36 cúp đê cố gắng trêu chọc người đàn ông trước mặt. Kích thích ham muốn của anh ta, một đôi cẩu nam nữ này, bọn họ không có liêm sỉ sao, cho nên mới có thể làm những chuyện này. Sắc mặt của tôi càng ngày càng khó coi, thật sự không chịu nổi, dứt khoát xoay mặt qua một bên. Nếu như có thể, tôi thật muốn lao ra khỏi căn phòng này, chỉ tiếc là không được, cửa phòng đã bị khóa. Đừng. Hết chương.